Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh kiếm katana rồi đưa cho cô. Dạ vâng. Cô hít một hơi nhận lấy thanh kiếm, rồi đi tới chỗ của Đoàn Duẫn Phi. Hôm nay dù thế nào cô cũng không thể nương tay, bởi vì chỉ có thể vung kiếm mới có thể chặt đứt đi sợi dây tơ tình dây dưa của cô với hắn. Đoàn Duẫn Phi nhìn cô chằm chằm, nở ra một nụ cười mê người nói. Em thật sự là hận tôi sao? Đúng vậy, tôi hận anh đến tận xương tủy. Cô nắm chặt đao mà lạnh lùng bật thốt. Thật sự là có thể ra tay sao? Anh cho rằng tôi không thể ra tay ư? Tôi đã sớm nói rồi. Anh dám đụng vào tôi sẽ tuyệt đối đòi lại gấp đôi. Cô cắn răng mà oán hận nói. Tôi không hối hận về chuyện ngày hôm đó, bởi vì tôi đã làm tan tuyết linh ở trong tâm hồn và thân thể của em. Cầm mồm! Cô lớn tiếng quát hắn không được phép nói tiếp. Em là em, cũng không phải là công cụ hay là vũ khí của lão Băng Thất. Lão không coi em là người, ít nhất em cũng là một con người. Lão không thương em thì chẳng lẽ em không thể yêu chính mình một chút hay sao? Hắn nghiêm mặt nói. Mệt nhọc ở Nhật Liên Tổ vài ngày, hắn có thể nhìn qua quan hệ giữa cha con cô cùng với Băng Thất Long Hình. Nhật Liên Quỳnh Tử đã chết, nhưng bóng dáng của cô ta vẫn tồn tại mọi nơi ở trong tổ chức, ở trong lòng của từng tổ viên, thậm chí trong cảm nhận của Băng Thất Long Hình. Băng Thất Hàn đáng thương chẳng có một chút phân lượng nào cả. Băng Thất Hàn ngây dại, mọi câu nói của hắn đã hoàn toàn vạch trần sự sợ hãi trong lòng của cô. Vì sao cô không chiếm được sự chú ý và yêu thương của cha chứ? Rất là đơn giản, bởi vì phụ thân cũng không yêu cô. Đáp án này từ nhỏ đã chôn sâu trong nội tâm của cô. Nhưng tuổi càng lớn thì cô càng lúc càng không muốn tin đây là sự thật. Cho nên cô dùng hết tâm sức chỉ để đổi lấy một tia ánh mắt ấm áp của cha, tranh thủ một chút xíu trong sự sủng ái vô hạn của cha dành cho Quỳnh Tử. Đừng có mà nghe hắn nhiều lời. À Hàn, mau ra tay đi. Băng Thất Long Hình giận mà quát lên. Thần hình cô chấn động, tâm linh đang hỗn loạn, trong lốc xoáy bừng tỉnh. Thanh âm của cha như sấm, lời của cha là mệnh lệnh cô chưa bao giờ dám làm trái, càng chưa bao giờ nghĩ sẽ từng làm trái cả. Anh đừng cố tình quấy nhiễu lời nói của tôi, kéo dài thời gian cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Mau chịu chết đi. Hai tay của cô giơ cao thanh kiếm rồi lạnh lạnh nói. Được rồi, nếu như em thật sự hy vọng thế một khai dương bị chặt đứt hai chân hai tay như vậy, vậy thì em cứ chém đi. Hắn cũng không nhiều lời, mặt lộ ra vẻ độ lượng bình tĩnh. Cô hơi nhếch môi vung kiếm chém tới hai chân hắn. Như trong nháy mắt, lưỡi kiếm sượt qua đùi hắn. Cô nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng phát ra từ trong lòng của chính mình. Âm thanh đó xuyên qua màng nhĩ, làm cho cô đột nhiên thu tay. Cô sững sờ trợn to mắt. Tình cảm bị đè nén sâu trong đáy lòng mấy ngày qua lại trở mình phá tan đập chắn, tràn ra từng tế bào trong người của cô. Không được, cô không ra tay được. Cô căn bản là không xuống tay được. Cô có thể biết rằng, nếu kiếm này chém xuống thì tuyệt đối còn đau đớn hơn là chém vào chính cô. Bởi vì giờ phút này, mới nhìn hắn đầy người vết thương, thì lòng của cô đã đau đến cơ hồ không thể nào thở nổi. À Hàn à, con làm sao vậy? Băng Thất Long Hình nổi giận mà hô to. Cô cứng người thở phì phò, vừa lùi về phía sau vừa thì thào. Không được, con không thể. Mày nói cái gì vậy? Đúng là đồ vô dụng. Băng Thất Long Hình nổi giận bóp mạnh vai cô, nhấc tay chuẩn bị tát. Võ Điển Lôi Thái vội vàng xông lên rồi la. Tổ trưởng, gần đây tiểu thư không được khỏe, hãy để tôi thay tôi tiểu thư báo thủ. Băng Thất Long Hình trừng mắt, nhìn Băng Thất Hàn một lúc lâu, nặng nề hừ một tiếng, để Võ Điển Lôi Thái ra, đoạt lấy thanh kiếm trong tay Băng Thất Hàn, âm trầm chĩa vào Đoàn Duẫn Phi. Không cần. À Hàn không làm được thì tự ta sẽ ra tay. Ta muốn hắn nếm thử tư vị đau đớn còn hơn là chết, để cho hắn chịu đựng sự sợ hãi của Quỳnh Tử. Đoàn Duẫn Phi lạnh lùng nở ra một nụ cười. Sợ hãi ư? Tôi đã chẳng biết như thế nào là sợ hãi nữa rồi. Tao đây sẽ khiến cho mày nhớ ra. Băng Thất Long Hình giống to rồi vung kiếm chém vào chân hắn. Băng Thất Hàn thất vọng đau khổ kinh hoàng. Đầu cô như có vạn mã trồm qua, hoàn toàn mất đi khống chế. Sau đó trước khi ý thức được mình làm gì thì cô đã ấn nút gỡ bỏ công cùng. Tay chân của Đoàn Duẫn Phi phút chốc được tự do. Trong giây phút mảnh chỉ treo chuông lăn qua một bên, tránh được một kiếm của Băng Thất Long Hình. Biến hóa này tất cả khiến cho mọi người choáng váng, nhất là Băng Thất Long Hình và Giác Xuyên. À Hàn, mày làm cái gì vậy? Băng Thất Long Hình quay đầu nhìn Băng Thất Hàn, ở trong mắt toàn bộ là kinh ngạc và lửa giận. Băng Thất Hàn vẻ mặt sợ hãi không biết phải nói gì. Thật là trò vui. Bằng thất tiên sinh, con gái ngài tám phần đã yêu Khai Dương mất rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net